Huân sếp, tháng này doanh số tăng 18%, bảo chị hai thưởng em đi, tôi chị mày đi SG rồi. Huân hích, định bùng kèo em à, tôi không có chị thì còn có anh mà. Tôi lấy đờ tin nhắn cho Liên, nàng gửi cho tôi mấy bé, tôi đưa cho thằng Huân chọn thì mắt nó sáng như đèn pha, Huân đã quá vậy sếp, em nào cũng được à. Tôi mày chọn rồi cho thời gian, địa điểm, tôi book cho. Mối này tôi mời, xem như thưởng. Thằng Huân hí hửng chọn rồi ghi lại thông tin, tôi nhắn lại cho Liên rồi hai anh em nút gần hết hai tháp bia rồi chia tay nhau về. Đến nhà tôi thấy đèn sáng, mở cửa thì thấy Hồng ngồi chờ sẵn, thấy tôi nàng hậm hực, Huân anh tổ chức xăm tại nhà em luôn à, quá đáng. Tôi đâu có, tình cờ thôi. Lúc nớ văng em, Huân anh chơi luôn cả hai cô trò, vãi thật. Em mách chị, tôi em mách làm gì, mối quen sạch sẽ hơn đi chơi ngoài đường chứ. Tôi vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, tối nay ngủ lại đây với anh nhé. Nàng ban đầu còn đẩy ra, sau thấy tôi ôm quá thì nũng nịu, đáng ghét, con chim hư hỏng, rồi cũng ôm lại tôi. Sẵn hơi hèm trong người cùng với sự nứng sảng của cô em vợ, tôi lại đè nàng ra chiều chuộng, thỏa mãn bé để lấy lòng em chứ chuyện trà mi thì vợ tôi cũng biết trước rồi. Lâu rồi mới được tôi chơi tại phòng riêng nên nàng rên kinh quá, nhấp phát nào là rên cái đó như phim JAV vậy lại thêm bối cảnh, cô em vợ dâm đãng và người anh rể may mắn, nên càng giống hơn tôi em sướng không, đủ em đã quá em vợ à. Huân em sướng quá anh rể, anh làm tình giỏi quá làm em nghiện không dứt ra được, tôi anh đủ hoài vậy sao em lấy chồng nè, Huân em không cần chồng, em cần anh đủ thôi, sau này em sẽ đẻ con cho anh. Chơi đủ ba tư thế cùng màn khẩu dâm đặc sắc rồi cũng đến lúc tôi dùng mình bắn hết vào lồn nàng ở tư thế doggy. Được thỏa cơn nứng, nàng bắt đầu trải lòng. Huân anh nè, bên trường có con bé Mỹ Kỳ, Hoa Khôi định qua chỗ chị hai làm PG đó, tôi sao em biết hay vậy? Huân sáng nay lên trường, nó gặp em xin số chị hai mà, tôi hay vậy à, em cho số chưa, Huân chưa, thấy anh dễ thương vậy thì em cho số anh trước nhé, tôi vậy cảm ơn em quá, hi hi. Nói rồi Hồng đờ ti cho Mỹ Kỳ rồi nhắn số, bảo mai qua công ty. Tôi thì muốn chơi thì ít, thỏa mãn tò mò mới là nhiều. Lâu nay tôi tự hỏi không biết mấy em Hoa Khôi đại gia bô đầy như vậy thì còn giữ được trinh không, lồn có còn ngon không? Bởi tôi nghe mấy nàng hoa hậu hay nói đạo lý trên TV, lồn em nào cũng như cái giếng bởi tiền tài của các đại gia khoét vào trước và sau khi đi thi. Sáng nay, đúng giờ hẹn, tôi từ Phú Khang ghé cây đờ để tiếp đón Mỹ Kỳ. Ngồi đợi tôi tại phòng là một cô gái rất xinh, dáng chuẩn, người cao khoảng 1m68, ngực, mông, eo ba vòng thì đúng chuẩn Hoa Khôi luôn. Gặp tôi, nàng khá ngạc nhiên, tôi bắt tay và bắt đầu giới thiệu, tôi chào em, anh là ca chủ tịch ca và The Group. Mỹ Kỳ giả, chào chủ tịch, em đến gặp C Đào giám đốc theo lịch hẹn, tôi sáng nay di đờ Đào có việc bay SG gấp, anh có nghe Đào nói lại nên xuống gặp em, Mỹ Kỳ vậy may mắn cho em quá. Em muốn được làm PG cho công ty để học hỏi kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập. Ngồi nói chuyện tìm hiểu một hồi, tôi giới thiệu nàng xuống gặp Liên. Đáng lẽ PG thì chỉ cần đẹp, đào tạo sơ theo các nhãn hàng yêu cầu là đi làm luôn, làm gái mới phải xuống gặp Liên thẩm định nhưng có lẽ choáng ngợp trước vị chủ tịch như tôi mà nàng nghe lời như cái máy, nghĩ đó đơn giản là quy trình công ty thôi. Giao nàng cho Liên xong thì tôi cũng về lại công ty chờ kết quả. Tôi hàng họ thế nào em, còn trinh không? Liên chắc bán cho đại gia rồi, nhưng còn rất xịn và mới, có lẽ mới bị đâm một hai lần thôi, tôi cảm ơn em vì thông tin này, anh thưởng em 5 tia tiêu vặt nhé. Chuyển tiền cho Liên xong làm tôi khá đắc ý với thông tin nhận được. Cũng phải thôi, với cái mác Hoa Khôi sinh viên cộng thêm chưa xác định còn trinh hay mất thì để được nàng phục vụ chắc phải mất một cái ô tô hoặc một lô đất giá trị. Còn giờ chắc đã mất zin thì chỉ cần quà cáp, chiều chuộng cộng thêm sức ảnh hưởng từ chủ tịch như tôi chắc sẽ xong nhanh thôi. Đang ngồi đắc ý thì nhận được tin nhắn từ Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ hồ sơ em sao rồi chủ tịch ơi, nóng lòng đi làm quá. Tôi em thì được tuyển ngay từ khi gặp rồi, quan trọng xác định cho em vị trí vừa đỡ cực, vừa dễ kiếm tiền thôi nè, Mỹ Kỳ xếp cố giúp em nha. Thiệt em không ngờ làm PG thôi mà cũng bị khám toàn thân, ngóc ngách nào cũng bị soi, tôi em ở đâu, anh chờ em đi ăn trưa, sẵn bàn công việc luôn nha, Mỹ Kỳ giả vậy cũng được. Có gì hết giờ đón em tại cổng trường đại học nha. Ngồi soạn ra kịch bản để nói chuyện với nàng để chiếm thế chủ động xong, tôi gọi Hoa qua ngồi tâm sự. Ngồi ôm nàng, mân mê cặp vú và bóp lồn nàng mà tôi cứ ngỡ đang ngồi mơn trớn với Mỹ Kỳ. Sẵn đang nứng, tôi kêu Hoa quỳ xuống bố cặp, nàng ngần ngừ xíu rồi cũng quỳ xuống cái ghế giám đốc, kéo nhẹ Phách Mơ Tuy A ra để lôi con cặc cương cứng, nóng hổi có phần dịn nước do những tưởng tượng của tôi về Mỹ Kỳ. Cảm nhận cảm giác dễ chịu và sung sướng dần đến từ cái lưỡi điệu nghệ của nàng đang già trên từng ngõ ngách của đầu khớp tôi. Tôi rên nhẹ, tay túm mái tóc của nàng để nàng bố có cảm giác hơn. Tôi anh đứng quá, vào trong làm nháy em nhé. Hoa để chưa được không anh, đang giờ làm việc, tôi chưa anh có hẹn rồi. Em vào trong đợi anh nhé. Tôi nói xong nàng ngoan ngoãn vào trong, tôi đờ ti cho bộ phận hành chính có nội dung nào thì để chiều ký luôn một thể rồi từ từ bước vào trong. Đến nơi tôi khá ngạc nhiên vì bộ cosplay y tá màu hồng mà nàng đang mặc, tôi đâu ra mà đẹp và hấp dẫn vậy em. Hoa em mới sắm hôm bữa để chiều anh đó. Tôi thò tay vào cái váy y tá thì chạm ngay mờ u lồn nàng. Tôi xả đến ôm nàng bú lưỡi mê say, tay không ngừng mân mê cái lồn đang ẩm ướt của nàng. Mơn trớn nhau hồi lâu nàng quỳ xuống giúp tôi cởi bỏ quần dài rồi quần xịt ra. Nàng xoa nhẹ cặc tôi rồi thủ thỉ, anh bú lồn em nhé, em thèm. Tôi cười gật đầu rồi bế thốc nàng lên đặt lên giường trong tiếng cười hoang lạc của nàng. Nhanh chóng banh háng nàng ra, tôi nhanh chóng tiếp cận và bú cái lồn hồng, múc của Hoa trong tiếng rên tăng dần theo tốc độ giả lưỡi của tôi lên hột le của nàng. Bú lồn được hơn 3 phút, tôi giữ chặt hai đùi nàng rồi trong tư thế đứng tôi đâm một phát lút cán vào lồn Hoa khiến nàng rên mạnh á á á thật kích thích. Tôi nhấp nhanh, mạnh dần đầu không ngừng tưởng tượng đang đâm những phát chí mạng vào cái lồn non tơ của Mỹ Kỳ. Hoa sướng quá anh, hôm nay mạnh bạo với em vậy. Tôi bộ đồ y tá làm anh phấn khích quá, đủ sướng quá em ơi. Vốn được mơn trớn và tưởng tượng mới là tôi nhanh chóng đạt được cực khoái, nhấp những cái như điện giải vào lồn Hoa rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Cả hai cùng ôm nhau thỏa mãn rồi nàng nhanh chóng mặc lại đồ để về phòng. Tôi nằm thư giãn một hồi, đợi đến giờ rồi thay đồ để đi đón Mỹ Kỳ. Tôi người đẹp như em, thiếu gì các nhãn hàng mời mọc. Quảng cáo mà phải làm PG vất vả vậy, Mỹ Kỳ không giấu gì anh, đợt World Cup vừa rồi 2018 tại Nga ông bà em lún vô, nợ nần dữ quá. Tôi làm PG có kiếm được bi nhiêu đâu em, lại đi đêm, đi hôm vất vả, Mỹ Kỳ làm PG là phụ thôi, sẵn kiếm Sugar Daddy, hi hi, tôi Daddy như anh được không? Tôi vừa nói vừa đặt tay lên đùi nàng, nàng cũng đặt tay lên tay tôi giữ chặt không biết là không muốn nó đi lung tung hay là chịu đèn nữa. Mỹ Kỳ Daddy như anh vừa phong độ lại là ông chủ lớn nữa. Quá được luôn á, tôi em còn trinh không? Mỹ Kỳ giả hông, hồi năm nhất có cặp với một đại gia, đâu được một tháng thì bị đánh ghen, tởn tới giờ luôn. Tôi anh tính vậy được không? Anh có văn phòng bất động sản của Phú Khang đặt ngay tầng 2 cây đờ đó. Em qua đó làm, thời gian đầu chưa có doanh số anh hỗ trợ 20 tia một tháng. Thời gian sau tùy theo tình hình mà làm tiếp hay không tùy em. Mỹ Kỳ đổi lại là gì anh? Tôi thì khi nào em rên thì gọi anh là Daddy là được. Tôi vừa nói xong tay đưa lên ngực, thơm nhẹ má nàng để thăm dò. Chẳng ngờ nàng để im còn hôn lại tôi. Tôi được dịp lấn tới, tôi trưa nay đi làm bữa đầu tiên nhé baby. Mỹ Kỳ Daddy thông cảm, còn có nguyên tắc là không lên giường ngay lần gặp đầu tiên, tôi nhưng đây là lần thứ hai rồi mà. Mỹ Kỳ Daddy đáng ghét, nhớ dai vậy sao? Nói rồi nàng hôn tôi rồi thỏ thẻ, cho con ứng tháng đầu tiên luôn nhé. Chuyện nhỏ baby, em ăn rồi mình đi, chờ nàng tấp vào 1 kg dây trên đường Điện Biên Phủ gần đó, hai bố con vừa cầm tay, vừa ôm dìu nhau lên phòng. Sẵn hai đứa còn hơi no nên sau khi cởi đồ cho nhau thì nằm ôm nhau tâm sự, tôi con có bổ chưa? Mỹ Kỳ dạ chưa, con không muốn phí phạm vào những mối tình SV, tôi trước giờ con làm tình với mấy người rồi, Mỹ Kỳ chỉ một đại gia bao con hồi đó thôi. Daddy à, cây hàng của Daddy to quá, tôi còn có biết bắt CU không? Mỹ Kỳ hỏi kỳ quá à, chút nữa Daddy sẽ biết mà. Nàng vừa nói vừa cầm con cặc tôi xoa xoa, tôi cũng tranh thủ mân mê cơ thể ngọc ngà, xinh đẹp của nàng. Cảm nhận mùi thơm từ làn da trắng ngần, mịn màng của em. Đẩy nhẹ nàng xuống, tôi tranh thủ tay bóp vú, miệng kê vào lồn nàng mà liếm quanh mép. Khi lưỡi tôi chạm hột le, miệng tôi ngậm chặt lồn thì nàng sướng rú lên. Mỹ Kỳ Daddy giỏi quá, con sướng quá cha ơi. Nữa đi cha. Tôi banh háng nàng ra ở tư thế dâm dục nhất rồi, lấy ngón tay sụt ra sụt vào lồn nàng, miệng bắt đầu bú hai núm vú nhỏ xinh của em làm nàng rên liên hồi. Mỹ Kỳ con sướng chết mất cha ơi, chơi con liền đi cha ơi. Tôi còn chưa bú cặc cha mà, nhanh chiều cha rồi cha đụ cho con sướng nhé. Nói rồi tôi úp mặt vào lồn nàng, cặc thì úp lên mặt nàng tạo thế 69. Nàng bắt đầu ngậm cặc tôi, rồi mút như mút kem khá là sướng. Tôi cũng banh mép lồn nàng nhìn cho thật đã, đưa lưỡi khắp ngóc ngách trong khe lồn nàng. Mỹ Kỳ con nứng quá, cha chơi con liền đi. Tôi phải nói là đủ cha mới chịu, Mỹ Kỳ cha đủ con nhanh lên đi, con bắn hết ra mặt cha luôn chừ. Tôi rời mặt khỏi lồn nàng, nằm xuống ra hiệu nàng lên phi ngựa vì tư thế này cả hai cũng chủ động được lại lâu ra. Lần đầu phải tranh thủ để lại ấn tượng cho baby của mình. Nàng hiểu ý nhẹ nhàng ngồi vào lòng tôi để tôi bú vú, tay nàng từ từ tra lồn vào cặc tôi rồi bắt đầu nhấp. Mỹ Kỳ daddy kỳ quá, lần đầu đã bắt con chủ động rồi. Tôi còn nứng nên cha ưu tiên đó, nhấp cho cha sướng đi. Nàng nghe vậy bắt đầu nhấp mạnh dần, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Tôi vừa ôm người nàng bú vú, thỉnh thoảng đáp trả bằng những cú nhấp thật mạnh làm nàng nhăn mặt, nhẹ thôi cha, đau con. Tôi hiểu ý nên để nàng chủ động rồi từ từ đáp lại làm nàng lại tiếp tục rên trong sung sướng. Khi nàng bắt đầu mỏi, tôi từ từ đè nàng nằm ngửa ra rồi nắc những cú thật mạnh, miệng khẩu dâm, tôi lồn con đủ sướng quá, cha đâm tuét lồn con luôn nhé. Mỹ Kỳ cha đủ con sướng quá, nhẹ nhàng cho con khỏi đau nha. Tôi như không nghe cứ nắc mạnh dần làm cả hai vã mồ hôi trong tiếng rên ngày càng lớn của nàng, như nhớ ra điều gì nàng yếu ớt nói, Mỹ Kỳ hôm nay đột xuất quá. Cha ra bên ngoài nha. Tôi chút cha rút ra thì con hà miệng ra nhé. Tôi tiếp tục nhấp thật nhanh thật mạnh rồi nhanh chóng rút cặc ra khỏi lồn nàng chìa về phía miệng nàng, ẻm hiểu ý nên há miệng ra ngậm chặt. Tôi chưa ra được nên cầm cu sụt sụt vài cái rồi bắn trọn dòng tinh dịch vào cái miệng nhỏ xinh của nàng. Hai cha con nằm ôm nhau, tâm sự một hồi rồi đưa nhau vào trong nhà tắm vệ sinh cho nhau rồi hân hoan rời khỏi khách sạn. Tôi giới thiệu với em đây là Mỹ Kỳ, nhân viên của cây đờ. Anh thấy nàng hợp với nghề BDS hơn nên dẫn qua chỗ em. Đây là Họa Mi, phụ trách văn phòng. Hai người làm quen với nhau đi nhé. Sau màn chào hỏi làm quen thì Họa Mi bắt đầu vào việc. Họa Mi em còn là SV nên giờ nghỉ, ngày nghỉ lên đây làm hành chính, sẵn tiếp khách cho chị, Mỹ Kỳ giả, có gì nhờ chị và chủ tịch giúp đỡ à? Nói rồi Họa Mi bảo một bạn sale giúp Mỹ Kỳ tìm hiểu về công việc của văn phòng, sẵn giới thiệu vị trí, bàn làm việc. Rồi ngoắc tay tôi vào phòng riêng của nàng, Họa Mi gà mới của anh đấy à. Nó có biết làm gì đâu mà dẫn qua em. Tôi thì em có thêm người sai việc, tiếp khách, thường thì em trả, còn lương anh trả mà, Họa Mi chê em rồi hay sao mà dẫn gà về chỗ em, tính đá em đi à, nàng vừa nói vừa xoa ngực tôi cũng ôm lấy nàng, tôi em năng lực, hấp dẫn vậy sao anh bỏ được. Chỉ là có bồ mới nên lơ anh hoài, Họa Mi em còn phải lấy chồng nữa chứ. Vả lại khi nào anh muốn em đều chiều mà, tôi em chịu khó vài tháng, anh để làm ở đây chăn cho dễ. Khi nào ngán thì em tiễn giúp anh, Họa Mi anh có ngán em không đó. Tôi hơi buồn vì lồn em giờ phải cho hai người chơi, xót xa quá, Họa Mi bọn em yêu xa mà, lâu lâu mới làm phát. Đâu ai được em chiều như anh, tôi thằng kia hàng thế nào, chơi em có phê như anh không, Họa Mi quỷ à, anh chơi phê hơn, nhưng ảnh hứa sẽ lấy em nên em mới cho đụng vô đó. Tôi vậy thôi anh giữ gìn để em còn lấy chồng nhé, Họa Mi em nghiện mất rồi, thiếu cô sếp thì chịu không được nè, nói rồi nàng tay xoa ngực, tay sờ cô tôi. Tôi thò tay bấm cửa lại rồi ngồi lên bàn làm việc của nàng, móc con cặc ra chờ đợi. Họa Mi em không làm tình tại văn phòng, anh biết mà. Tôi em bú cặc anh đi, cho đỡ thèm thôi. Họa Mi giả, lỡ nứng quá đừng đẻ em ra nha, tôi yên tâm đi, anh muốn em toàn tâm toàn ý với anh thôi. Họa Mi giả. Em sao quên được sự nâng đỡ của anh nè. Nói rồi nàng ngồi xuống, bú cặc tôi mê say. Tôi ghì đầu nàng như phim sex vậy, thỉnh thoảng dùng tay giúp nàng vén tóc. Khi biết nàng có thể sẵn sàng chiều tôi như trước tôi ra hiệu cho nàng dừng lại. Tôi được rồi em, anh tin em. Nói rồi tôi ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến, bàn tay thò xuống váy nàng xoa, móc lồn nàng. Được một xíu thì nàng bắt đầu rên, Họa Mi đừng anh, em nứng giờ. Tôi nứng thì đủ chứ sao? Họa Mi thôi mà, hôm khác em lại ra cây S rồi chiều anh nhé, tôi nghe vậy dừng lại, hôn nàng rồi dặn dò. Tôi em cho bé Mỹ Kỳ làm giờ rất thoải mái xíu nhé. Khi nào anh cần thì để nó đi với anh nha. Họa Mi dạ em biết rồi, gà ruột của anh mà. Bước ra từ phòng của Họa Mi, tôi ra hiệu cho Mỹ Kỳ đi theo tôi tham quan một lượt cây đờ. Mỹ Kỳ tòa nhà này của Daddy à, to và đẹp quá tôi anh trước thuê. Giờ mua lại nên vẫn còn nợ NS một ít. Em thấy công việc ở VP thế nào, Mỹ Kỳ giả cũng nhẹ nhàng, sạch sẽ, hợp với con lắm. Cảm ơn Daddy, tôi anh nói với Họa Mi về giờ giấc rồi, thoải mái hơn cho em. Nhưng nhớ chăm chỉ nhé, để người khác so bì không hay. Mỹ Kỳ dạ con biết rồi, mình đi dạo Indochina đi Daddy, lâu rồi con chưa được đi. Sáng đó tôi dẫn Mỹ Kỳ xuống phố dạo một vòng Indochina xong mua tặng nàng vài món đồ rồi dẫn nàng vào khách sạn trên đường Bạch Đằng nhìn ra con sông Hàn thơ mộng để thỏa cơn nứng. Vừa vào phòng, nàng đã chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Daddy đợi con. Khi nàng bước ra thì tôi không khỏi ngạc nhiên. Nàng mặc một bộ đồ lưới từ trên xuống dưới, chỉ trừ mỗi cái lỗ lồn để đụ mà thôi. Tôi con chuyên nghiệp quá, Daddy rất thích nè. Mỹ Kỳ bộ này con mới đặt hàng, độc quyền đó chỉ dành đi với cha thôi, tôi tuyệt quá, chút Daddy chuyển lại tiền cho con. Nói rồi tôi lao vào nàng ôm hôn tơi tấp, sẵn cơn nứng khi nãy rồi nhìn bộ đồ lưới lồ lộ cái lồn hồng xinh của bé làm tôi không chịu nổi lao vào bú liên tục. Mỹ Kỳ con sướng quá, cha bú lồn điệu nghệ quá đi. Tôi hôm qua cha đụ con thấy sao nè. Mỹ Kỳ sướng lắm cha à, cha đụ làm con sướng nhưng ê lồn quá. Cha cạc to còn đụ mạnh nữa sau này sao con có chồng, hu hu, tôi vậy con thích đụ sao mới vừa ý nè. Mỹ Kỳ thời gian đầu cha đụ nhẹ cho quen dần nha. Tôi cười gật đầu rồi cởi hết quần áo ra. Mỹ Kỳ quỳ xuống, bò dần dần tới. Trong bộ đồ lưới toàn bộ cùng dáng bò của nàng từng bước tiến đến bú cạc tôi trông kích thích vô cùng. Không chịu nổi nữa, tôi đè ngửa nàng ra rồi nắc liên tục trong tiếng rên liên tục của nàng. Mỹ Kỳ cha ơi tha cho con, đừng hãm hiếp con mà. Tôi nằm yên, cha đụ cho mà sướng nè. Sau màn khẩu dâm hai đứa lại bật lên cười, tôi cũng muốn nhanh kết thúc nháy thứ nhất để làm nháy nữa nên nắc liên tục, nhanh và mạnh rồi bắn hết tinh dịch vào lồn nàng, Mỹ Kỳ Daddy chơi vậy bể lồn con mất thôi. Tôi xin lỗi, cha hăng quá nên quên nè, chốc làm cái nữa cha hứa sẽ nhẹ nhàng. Chiều nay đào bay về lại rồi, tranh thủ giã, con gái, cho sướng mùi. Nghĩ vậy nên khi nằm nghỉ một xíu tôi lại bắt Mỹ Kỳ chồng mông lên để đọc ghi. Bộ dạng nàng chồng mông khoe cái lồn được bao bọc bởi quần lưới trong nị thỏa vô cùng. Chưa đó nàng than đói và mệt, tôi dẫn nàng đi ăn rồi chờ nàng về lại trường cho kịp giờ học. Chiều nay sau khi thu xếp xong công việc tôi đánh xe ra sân bay đón vợ. Vợ bảo đờ ti cho Hùng rồi cả nhà đi ăn tối. Tôi vốn đã có buổi trưa mệt lã với Mỹ Kỳ nên sớ tối lại phải xăm với hai chị em nên chối. Bảo mới thăm Hồng hôm qua để bữa khác. Tôi đó hai vi sồng đi ăn tối, đi dạo biển rồi về nhà, để vợ khỏi nghi ngờ nên tôi cũng trả bài đầy đủ cho nàng khiến nàng khá vui vẻ. Tôi dạo này công việc có gì mới không cô giáo, chà mi mọi việc tốt hết sếp à. Mai em vào lại nhạc viện để hoàn tất một số thủ tục, tôi như nghĩ ra điều gì hay ho liền cầm tay chà mi. Anh bảo này, tôi sáng mai em bảo Lệ Tư qua nhà em tập cùng Lệ Quyên nhé, chà mi chi vậy sếp. Cho mấy bé nghỉ một bữa cũng được mà, tôi anh muốn hát cùng hai ca sĩ, em bỏ nhỏ để bọn nó hiểu chuyện xíu nha, chà mi dạ, em hiểu rồi nè. Hai con nhỏ tới công chuyện luôn, hi hi. Hôm sau tôi đến nhà chà mi thì gặp hai bé đang mặc đầm hai giây vừa trao đổi, vừa luyện thanh thật thuần khiết. Thấy tôi đến, bé nào cũng vui mừng nhưng có phần e ngại vì đối phương. Tặng cho mỗi bé một túi quà, tôi lần lượt đến ôm hôn từng người đẹp. Đoạn tôi ngồi xuống ghế sofa. Ra hiệu cho hai nàng lại gần, tôi hai em đều là người tình nhỏ bé, đáng yêu của anh, đừng ngại nha. Lệ Tư chưa đủ, đúng hơn là cả ba cô trò em là người tình của anh, hi hi, Lệ Tư nói xong thì cả ba phá lên cười. Tôi ôm chặt và hôn từng nàng trong không khí vui vẻ. Tôi hai em cùng hát cho anh nghe nhé. Lệ Quyên sếp muốn hát bài gì nè, tôi bài gì hai em hát hay nhất ấy, phải xong ca nha. Đặc biệt là, tôi vừa nói xong vừa đè Lệ Quyên xuống. Cởi quần lót và nịt vú ra rồi sau đó đến Lệ Tư. Hai nàng ban đầu còn ngạc nhiên, sau thì cười hố hố trông dâm dục vô cùng. Rồi hai nàng giúp tôi cởi hết quần áo trên người ra. Hai ca sĩ trẻ trong bộ đầm xanh, đầm hồng hai giây bắt đầu ca liên khúc, chị tôi thương chị, nghe rất hay. Rồi cả hai xà vào lòng tôi, cả ba đưa nhau vào nhà tắm, hai bé lần lượt giúp tôi kỳ cọ và lau khắp mình mẩy. Tôi cũng giúp hai nàng vệ sinh thật kỹ từng bộ phận nhạy cảm của hai bé trong tiếng cười dâm dục của cả ba. Sau đó tôi bế Lệ Tư rồi đến Lệ Quyên vào phòng ngủ. Lúc này nhìn hai người đẹp ca sĩ nằm lõa lồ trên giường, cảm giác kích thích vô cùng. Tôi hai ca sĩ của anh đẹp quá nè, hát hay nữa. Mở quà anh tặng xem có thích không? Hai nàng nghe vậy hí hửng cùng mở hộp quà của riêng mình rồi reo lên sung sướng khi nhìn thấy hai chiếc lắc tay bằng bạch kim có đính kim cương nhỏ. hai nàng vội đeo vào rồi đè tôi ra hôn tới tấp. Tôi hai ca sĩ phục vụ anh rồi, để anh phục vụ lại hai bé nhé. Nói rồi tôi lấy hai gối bảo hai nàng nằm lên, hai bé ngoan ngoãn làm theo rồi dạng háng ra chờ đợi, tôi hai em đẹp quá, không biết phục vụ ai trước. Giờ anh sẽ kích thích hai em, ai rên trước thì mất quyền lợi nha. Hai nàng cười thích thú cùng đồng thanh, dạ, rồi chờ đợi. Tôi bắt đầu banh háng Lệ Thư ra rồi bắt đầu liếm rồi mút lồn nàng, tay kia bắt đầu sụt ra sụt vào lồn của Lệ Quyên, khoảng hơn một phút sau thì đổi bên. Lệ Quyên trước giờ ít được quan hệ với tôi nên khi tôi vừa liếm lồn nàng thì cơ thể nàng đã giật giật lên dữ dội, đến khi tôi ngậm hột le nàng mút liên tục thì nàng không chịu nổi nữa rên lớn dần. Lệ Thư thấy vậy bật lên cười, yeah, em thắng rồi nha. Rồi cả ba cùng cười nghiêng ngả. Tôi tiến đến tra cạc vào lồn Lệ Thư rồi nhẹ nhàng hỏi. Tôi em thích anh đụ mạnh hay nhẹ nhàng đây nè, Lệ Thư anh chơi nhanh, mạnh cho em sướng rồi còn chiều bạn em nữa nhé. Tôi nghe vậy bắt đầu nắc những cái thật mạnh vào lồn Lệ Thư, Lệ Quyên ngoan ngoãn vòng đằng sau ôm lấy eo tôi, tay xoa hai hai hòn giái theo nhịp nhấp. Không gian lúc này vang lên tiếng rên sung sướng của Lệ Thư cùng nhịp thở sảng khoái của tôi. Không chịu nổi nữa Lệ Quyên bắt đầu sốt ruột, nhanh đến em nha sếp. Tôi nắc những cái thật nhanh thật mạnh vào cái lồn ẩm ướt của Lệ Thư khiến dâm thủy chảy ra phủ cả lỗ nít nàng. Tôi vòng tay ôm lấy Lệ Quyên rồi đè ngửa nàng ra bắt đầu ấn đầu khắp vào lồn nàng. Lệ Thư thì tay xoa giái, miệng mú lỗ nít tôi thật sướng biết bao. Lệ Quyên nhanh chóng bắt nhịp bắt đầu rên lớn, Lệ Quyên em sướng quá, xếp đủ em nhanh lên, em ra, em ra. Thỏa mãn hai nàng xong, tôi bắt đầu nằm ngửa, dạng háng ra để hai nàng thay nhau bú con cặc cương cứng, dính đầy dâm thủy của hai bé. Tôi ra hiệu hai nàng chồng mông lên rồi lần lượt doggy mạnh bạo vào lồn của Lệ Thư rồi đến Lệ Quyên trước khi dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn của Lệ Quyên. Nằm nghỉ ngơi một lát, Lệ Quyên kêu tiệm ship đồ ăn chưa. Cả ba sau khi ăn uống rồi kéo nhau vào phòng ôm nhau nghỉ trưa. Buổi hoan lạc hôm đó kết thúc bằng màn hai nàng thay phiên lên người tôi cưỡi ngựa và loạt tinh trùng yếu ớt phun vào lồn của Lệ Thư. Tôi văn bản gì mà ký sớm vậy em, ra hân dạ. Một số quy định hành chính mới thôi sếp à, tôi hôm nay nhìn em xinh quá trời luôn, ra hân em vẫn vậy mà, sếp bao quanh toàn người đẹp, có để ý gì em đâu, tôi tại anh bận mà, em để đó đi. Qua đây với anh, nói rồi nàng để tập văn bản lên bàn, ngồi vào lòng tôi nũng nịu, ra hân lâu nay bỏ bê em suốt, khô hết lồn rồi nè, tôi vậy giờ em muốn anh làm gì cho em nè, vừa nói tôi vừa hôn nàng, tay thọc xuống váy xoa nhẹ mỡ u lồn, ra hân hôm bữa em thấy ở Indochine có cái túi xách đẹp quá. Sếp mua cho em nhé, tôi cỡ bao nhiêu vậy em? Gia Hân khoảng 2.000 đô la Mỹ thôi, được không anh yêu, tôi em muốn là được mà, còn gì nữa không, Gia Hân tưới nước cho lồn em đỡ khô đi, nhớ cô sếp quá chừng luôn, tôi em vào trong chuẩn bị đi, anh xem qua văn bản rồi vào nhé, Gia Hân nhanh đó nha, em chờ. 5 phút sau, tôi bước vào phòng ngủ bên trong, lúc này Gia Hân đang mặc bộ đầm ren màu xanh đen rất quyến rũ, làm tôn dáng mỹ miều của nàng. Tôi em mặc bộ này hấp dẫn quá. Gia Hân hãy chiếm lấy em đi anh yêu. Tôi tiến đến hôn nhẹ môi nàng, tay xoa cặp vú căng mọc. Nàng cũng đưa tay kéo khóa quần móc con cặc đang cương cứng của tôi ra. Khi nàng định cởi luôn đồ tôi ra thì tôi ngăn lại, tôi hôm nay nhiều việc, sẽ có nhiều người vào. Chừng này là đủ chiều em rồi. Tôi nói xong nàng liền cười gật đầu, mút con cặc tôi mê say. Tôi vạch quần lót nàng ra tay móc lồn, xoa nhẹ hột le của em. Gia Hân đúng rồi anh yêu, làm em nứng quá nè. Tôi khi nào giúp anh tìm một bé trẻ đẹp, ngoan như em nhé, Gia Hân dạ, em cũng đang tìm nè. Đủ em liền đi anh. Tôi nhẹ nhàng lột quần lót nàng ra, cúi xuống bú cái lồn căng, ẩm ướt dâm thủy của nàng. Khi thấy hai bên đùi nàng rung nhẹ lên, tôi biết nàng đã nứng lắm rồi nên banh háng nàng, giữ chặt hai chân, trong tư thế đứng tôi bắt đầu giã vào cái lồn hồng hào của nàng, Gia Hân đã quá anh yêu, đủ nhanh nữa đi anh. Tôi anh sướng quá, em rên nhẹ thôi, Gia Hân dạ, tại em phê quá nè. Tôi cứ vậy nhấp mạnh dần, nàng không được rên to nên cứ ứ ứ liên hồi rất tội nghiệp. Khi tôi đâm những nhát thật mạnh thì bất ngờ cặc bị tuột ra khỏi lồn nàng, cả hai cùng cười. Sẵn đó nàng chồng mông lên, đưa cái lồn đỏ au vì vừa bị đâm trước mặt tôi. Tôi tiếp tục nhấp những cái thật nhanh, thật mạnh trong tư thế doggy sở trường, tôi em thỏa mãn chưa, để anh tưới cho lồn em hết khô nhé. Gia Hân em sắp ra rồi, anh đừng dừng lại, mạnh lên rồi tưới hết vào lồn em đi. Tôi nhấp những cú trời giáng vào lồn em đã lên đỉnh nên rên á á á thật to. Tôi lúc này ôm ngực nàng nhấp thật mạnh rồi dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Gia Hân đã quá anh yêu à, lần sau đi chỗ khác mình cởi hết đồ ra để em phục vụ anh kỹ hơn nhé. Tôi ok em yêu, em tranh thủ mặc đồ lại đi nhé. Nói xong tôi ra ngoài, ngồi dựa trên ghế vừa thở vừa tận hưởng cảm giác. Vài phút sau thì Gia Hân đã áo váy, tóc tai gọn gàng, ra ngoài hôn tôi rồi cầm tập văn bản xin phép về lại chỗ làm. Tôi tiếp tục đọc lại các báo cáo kinh doanh và kế hoạch cho quý sắp đến thì nhận được tin nhắn của Hồng. Hồng anh rể, anh mốc được con bé Mỹ Kỳ chưa vậy? Tôi được rồi, trong một nốt nhạc luôn, Hồng tưởng thế nào, hóa ra cũng thường thôi. Tôi mà sao đó em? Hồng con bé này trước hay chảnh với em, bảo em không cùng đẳng cấp. Anh giúp em rửa hận đi, tôi giờ giúp sao nè, dám chảnh với em vợ anh là không được rồi. Hồng em muốn thấy anh đụ nó trước mặt em, cho nó tắt đài luôn, tôi anh biết phải làm sao rồi. Ngày mai anh cho em làm mẹ của nó luôn, được không? Hồng ok, nhất anh rể của em. Tôi chút anh hẹn Mỹ Kỳ rồi nhắn tin cho em nhé. Hồng dạ, anh rể yêu. Tôi con gái à, đang làm gì vậy? Daddy nhớ con quá chừng, Mỹ Kỳ con cũng nhớ Daddy lắm. Con đang học bài nè, tôi cha thèm đụ con quá, mình gặp nhau đi. Mỹ Kỳ khi khác được không cha, con đang học bài mà. Tôi ngoan đi, cha thương, cha có chuẩn bị cho con món quà đặc biệt. 9 giờ con đến phòng 504kg xi men Mường Thanh đường Vãi Lồn nha, Mỹ Kỳ dạ, hẹn gặp cha. Gài kèo với Mỹ Kỳ xong tôi ghé qua đón Hồng cùng đi, trên đường tôi nói kế hoạch với nàng khiến Hồng rất thích thú. Đến KS, tôi lấy phòng rồi tay trong tay cùng Hồng đi lên. Trong lúc chờ Mỹ Kỳ, tôi và Hồng tranh thủ hôn hít, mơn trớn nhau. Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra hiệu cho Hồng vào phòng tắm rồi mở cửa. Mỹ Kỳ hiện ra trước mắt tôi trong bộ váy hồng nhạt rất dễ thương, tôi con gái đẹp quá, vào đây với cha. Mỹ Kỳ Daddy kỳ quá, con bận học chuẩn bị thi mà, tôi tại Daddy nhớ con quá, đây có quà cho con nè. Ta vừa nói vừa lấy trong túi xách ra chiếc hộp đưa cho nàng. Nàng mở ra thì òa lên ngạc nhiên, thích thú khi thấy trong hộp là chuỗi hạt ngọc trai đen tự nhiên. Mỹ Kỳ đẹp quá, Daddy dễ thương quá à, con cảm ơn cha nhiều lắm. Tôi hôm nay con phải ngoan ngoãn, nghe lời cha tuyệt đối nha, Mỹ Kỳ dạ, Daddy muốn gì con cũng làm theo mà. Nàng vừa nói xong thì tôi giúp nàng đeo chuỗi hạt ngọc trai lên cổ, trông nàng càng đẹp và lộng lẫy. Tôi lấy trong túi ra một cái bịt mặt rồi đeo lên cho nàng. Tôi hôm nay, cha con mình cùng chơi trò chơi nha. Mỹ Kỳ dạ, cha, trò gì vậy nè, tôi trò, cả nhà yêu nhau. Vợ ơi, vào đây đi em, tôi vừa nói thì Hồng cũng trần truồng bước ra. Tôi đây là vợ cha, con chào mẹ đi, Mỹ Kỳ dạ, con chào mẹ. Hồng mẹ chào hai cha con nha, để mẹ cởi đồ giúp con gái, hai mẹ con mình cùng phục vụ cha nhé. Hồng vừa nói xong thì tôi đè nhẹ Mỹ Kỳ nằm xuống, Hồng giúp tôi cởi phần trên, còn tôi thì lần lượt cởi váy và quần lót của nàng xuống. Tôi thì nằm xuống dựa lên đầu giường rồi kéo Mỹ Kỳ vào lòng bú vú nàng say sưa. Phía dưới Hồng đang tích cực bú cặc tôi. Sau đó tôi chui xuống háng rồi lại vạch lồn Mỹ Kỳ ra mà bú. Không gian lúc này vang lên những tiếng cười đầy dâm dục. Tôi để Mỹ Kỳ nằm chồng mông rồi bắt đầu đút cặc vào lồn nàng. Nàng ré lên, Mỹ Kỳ mẹ ơi cứu con, cha đang hãm hiếp con nè. Hồng con để cha đụ hai mẹ con mình cùng sướng đi. Nói rồi Hồng nằm xuống, banh háng ra, tôi con gái bú lồn mẹ đi, mẹ con cũng muốn sướng kìa. Nói rồi tôi vừa nhấp mạnh, còn Hồng thì giữ đầu của Mỹ Kỳ cho chính xác để ẻm bú trúng cái lồn đang banh rộng của nàng. Tôi cứ vậy nhấp thật nhanh thật mạnh, còn Mỹ Kỳ thì đang bú, liếm cái lồn của Hồng trong vô thức. Tôi cùng Hồng nháy mắt nhau cười, Hồng chồng ơi, chồng đủ con gái vậy đủ rồi. Còn đủ em sướng nữa chứ. Mỹ Kỳ dạ, cha đủ mẹ đi, con rát lồn quá, cho con nghỉ xíu. Nói rồi nàng nằm qua một bên. Tôi tiến đến giả cặc vào lồn của Hồng mà nắc tới tấp làm Hồng rên lớn. Hồng chồng ơi, chồng đụ em sướng quá, nữa đi chồng. Tôi chồng làm vợ sướng thì vợ thường chồng gì nè, Hồng dạ, em cho chồng đụ con gái của chúng ta thoải mái luôn. Hai mẹ con em sẽ phục vụ chồng mọi lúc, tôi và Hồng cùng cười sau màn khẩu dâm. Tôi con gái, mẹ cho phép rồi, cha đụ con tiếp nhé, Mỹ Kỳ dạ, cha đụ cho con sướng nữa đi cha. Nói rồi tôi cầm hai chân nàng banh ra. Hướng vào lồn của Mỹ Kỳ mà nhấp xối xả trong tiếng rên mỗi lúc một lớn của nàng. Hồng thì cầm đờ ti ra chụp lia lịa, Mỹ Kỳ nhẹ thôi cha ơi, con đau quá. Tôi cha đụ cho con toét lồn như mẹ con luôn nè, Mỹ Kỳ mẹ ơi cứu con, cha đụ bể lồn con rồi. Nàng vừa kết thúc tiếng kêu thì tôi cũng dùng mình bắn hết tinh dịch vào lồn nàng. Lúc này nàng nằm thở hổn hển, tôi liền tháo tấm bịt mặt cho nàng. Vừa thấy Hồng đang trần truồng bên tôi, Mỹ Kỳ vội hét lên, Mỹ Kỳ Hồng, sao bà lại ở đây? Daddy chuyện này là sao? Hồng xưa bà chê tôi không cùng đẳng cấp, không chịu chơi với tôi. Giờ tôi bắt bà kêu tôi bằng mẹ, còn bắt bà bú lồn tôi nữa, ha ha. Tôi nghe Hồng nói hơi quá nên gằn giọng. Tôi Hồng, em nói hơi quá rồi đó, Mỹ Kỳ Daddy quá đáng lắm. Nàng vừa nói vừa khóc hu hu, tôi vội ôm nàng rồi từ tốn. Tôi hai em đều là người tình tuyệt vời của anh mà. Đừng vì chuyện nhỏ mà bất hòa. Giờ hai đứa phải hòa hợp, chơi với nhau thật vui nhé, Hồng dạ, em biết rồi. Hồng nói xong thì ôm Mỹ Kỳ, Hồng tôi xin lỗi bà, tụi mình là bạn nha, Mỹ Kỳ u cầm, làm bạn nha. Tôi chuyện này Mỹ Kỳ hơi thiệt thòi. Daddy tăng lương cho con lên 30 tia một tháng nha, Mỹ Kỳ dạ, con cảm ơn ba. Tôi bây giờ hai em làm vợ của anh nhé. Hồng và Mỹ Kỳ cùng đồng thanh, dạ. Tôi liền lần lượt bế hai nàng vào phòng tắm. Cả ba cùng ôm, Kỳ cọ vệ sinh cho nhau. Hai nàng thay phiên nhau dùng miệng mút sạch tinh trùng trên cặc tôi. Tôi thì luôn tay rửa lồn cho hai nàng. Xong đầu đấy hai bé giúp tôi lau khô người rồi tôi lần lượt bế hai nàng lên lại giường. Sau đó tôi nằm ngửa, dạng háng ra. Tôi hai vợ giúp thằng nhỏ của anh lên lại đi nào. Hai nàng ngoan ngoãn người xoa dái, người mút cặc làm thằng em tôi nhanh chóng lấy lại phong độ. Tôi ra hiệu cho Hồng lên người tôi để cưỡi ngựa. Phía bên này Mỹ Kỳ quỳ xuống để tôi bú vú, bóp lồn nàng, Mỹ Kỳ Hồng cho chồng đụ từ khi nào hay vậy? Hồng hồi xưa chính chồng phá trinh tôi mà, Hồng vừa nói vừa nhấp liên tục rồi lại rên thật to và sảng khoái. Hồng sướng quá chồng ơi, nãy chồng bắn vô lồn Mỹ Kỳ rồi, giờ đến lượt em nha, tôi yên tâm vợ nào cũng có phần mà. Nói xong tôi ra hiệu cho Mỹ Kỳ leo lên người tôi lại tiếp tục hôn vú và xoa lồn Hồng. Mỹ Kỳ thích thú tra lồn vào cặp tôi nhấp liên tục. Ba cơ thể trần truồng cứ như vậy, đến khi thấy sắp chớ, tôi bảo Hồng nằm ngửa ra rồi rút cặc khỏi lồn Mỹ Kỳ cha vào lồn Hồng nắc liên tục rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Giúp nhau vệ sinh xong tôi đề nghị, tôi giờ sẵn có xe ở dưới, anh chở hai đứa đi mua sắm nha, thích gì anh mua cho, miễn hai người đẹp của anh vui là được. Hồng và Mỹ Kỳ đồng thanh cảm ơn chồng nhiều lắm. Tôi sao vậy bé yêu, ai chọc em vậy, Hồng em mới nhận tin ở quê. Bà em ốm nặng, tôi vậy em mau về thăm và chăm bác đi. Việc ở công ty để anh sắp xếp cho nhé, vừa nói tôi vừa ôm nàng vào lòng an ủi, tôi chốc em về, anh gửi chút quà để hỏi thăm bác nhé, nói rồi tôi kéo bàn làm việc ra, lấy sấp tiền 10 tia rồi đưa cho nàng, Hồng cảm ơn anh tốt với em quá. Em về sẽ nhớ anh lắm đó, tôi anh cũng nhớ em nhiều nữa. Tôi vừa nói vừa ôm chặt lấy nàng đặt lên môi nàng nụ hôn say đắm, nàng cũng đáp lại. Bọn tôi vừa hôn nhau tôi cũng tranh thủ dìu nàng vào phòng ngủ phía trong. Ngồi trên giường, hai đứa lại tiếp tục đá lưỡi, tay tôi lại bắt đầu mò mẫm thân thể ngọc ngà của nàng, nàng thì mắt còn đẫm nước vừa cười khi tôi thò tay xuống bóp nhẹ lồn nàng để dò ý. Vì nàng đang buồn nên cũng chưa biết có hứng không, bất ngờ bé chạm tay vào chỗ đang phồng lên nơi quần tôi biết ý nên cởi luôn quần áo của mình ra, nàng cũng nhanh chóng trần truồng trước mặt tôi rồi đôi bản tình lại ôm chầm lấy nhau tôi cho anh làm phát cho đỡ thèm nhé. Hồng dạ, em cũng muốn được phục vụ anh trước khi về quê. Hai đứa tôi nhanh chóng triển thế 69, tôi banh nhẹ lồn nàng ra rồi bắt đầu mút, liếm cay âm đạo mỡ màng ấy, bên dưới nàng cũng đang mút cặc tôi thật mê say. Lúc này đứng qua nên nàng vừa ngậm cặc tôi vừa rên ư ứ trông thật dễ thương. Hồng anh chơi em đi, em đứng quá chịu không nổi rồi. Tôi nghe vậy liền rời miệng khỏi lồn nàng, bò về phía chân ẻm rồi dạng háng nàng ra, nút cặc vào bắt đầu nhấp nhẹ rồi nhanh dần, Hồng em sướng quá anh ơi, em về sẽ nhớ cô anh lắm đó. Tôi về quê lo chăm bố, không được phát lồn cho trai đụ đâu nhé, Hồng em hứa mà, em chỉ cho mình anh chơi thôi. Nàng vừa nói vừa rên á á sau những cú nắc trời giáng của tôi. Sẵn nàng có việc buồn. Chiều lại nhiều việc nên tôi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc giao hoan bằng những loạt tinh trùng mạnh mẽ ào ạt vào tử cung của nàng. Nằm nghỉ ngơi xíu, tôi và nàng cùng thay đồ rồi chờ thẳng nàng ra bến xe để về quê. Tiễn bé Hoa về quê xong, tôi nhanh chóng về lại văn phòng công ty để chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược mới chiều nay. Kết thúc buổi họp căng thẳng, tôi cũng khá mệt mỏi, định về nhà nghỉ ngơi thì có tin nhắn Zalo của Mỹ Kỳ nói thêm là từ khi mua lại cái khách sạn mà trước kia tôi thuê làm văn phòng cây đờ thì tôi và Đào cũng dọn về đó ở luôn. Còn nhà cũ Hai Vi Sông thì tôi dùng để nghỉ trưa hoặc dẫn Hoa và Gia Hân về phịch Mỹ Kỳ. Daddy ơi, qua nhà con đi. Con nhớ Daddy quá à. Tôi baby à, hôm nay Daddy bận lắm, khi khác nha con, Mỹ Kỳ Daddy không qua thăm con là hối hận đó, hi hi. Nói rồi nàng gửi cho tôi ba tấm hình của một bé mặt non trượt nhưng rất dễ thương, hai tấm kia là bé chỉ mặc slip để lộ bộ ngực to tròn rất đã. Tôi bé nào đẹp vậy con, nhìn đã quá. Mỹ Kỳ Daddy muốn nó không, con giúp cho. Nó mới đậu đại học giờ đang ở cùng con nè. Tôi nghe vậy quên hết căng thẳng mệt mỏi chạy qua luôn nhà Mỹ Kỳ. Đến nơi thì thấy nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Ngồi trọn vào lòng tôi nàng nũng nịu kể bé kia là Giáng Tuyết. Mới đậu đại học xong vốn chỗ quen biết từ hồi học cấp 3 ở quê nên nhờ lên ở tạm trong khi chờ nhập học sẽ tính tiếp. Mấy tấm hình kia là nàng chụp khi hai chị em thay đồ cùng nhau, Mỹ Kỳ Tuyết có vẻ dâm Daddy à? Tôi sao con biết hay vậy? Mỹ Kỳ nằm ngủ cùng nhau mà nó hay không mặc đồ lót, thỉnh thoảng con mở mắt thấy nó đang day day bướm rồi nhắm nghiền tự sướng, tôi còn trinh không vậy con? Mỹ Kỳ chắc là còn thấy nó cũng chỉ day day nhẹ hột le chứ không dám thọc mạnh. Tôi nếu con giúp được Daddy thì sẽ có thưởng, đặc biệt nếu còn trinh sẽ tặng con 30 tia được không? Mỹ Kỳ ok, Daddy nè. Giờ Daddy lắp cho con cái camera trong phòng ngủ nhé, tôi để làm gì vậy con? Mỹ Kỳ con sẽ dụ nó lõa thể, kích thích ham muốn nó rồi cho Daddy thưởng thức thân thể của hai tụi con. Tôi vô cùng thích thú với ý tưởng này đặt chiếc camera IP chính hãng thật xịn rồi nhờ lắp đặt ngay trong ngày. Khi lắp đặt xong, test thử ok tôi định về thì nàng giữ lại, Mỹ Kỳ ở lại test cam cha ơi. Tôi thợ mới test xong mà, cha về có việc gấp, Mỹ Kỳ con muốn tiếp thì cây hàng bự và khả năng làm tình tuyệt vời cha cho Giáng Tuyết nè. Tôi nghe có lý nên phải ở lại đóng phim cùng nàng với những cảnh gợi dục nhất rồi kết thúc bằng loạt tinh trùng bắn thẳng vào mặt nàng rồi ra về với cảm giác hân hoan, đầy hy vọng. Mỹ Kỳ Daddy à, khoảng 30 phút nữa vào xem phim nhé, tôi ok con gái yêu. Tôi hồi hộp bật laptop lên chờ sẵn, nhìn trong phòng ngủ hai nàng tôi chỉ thấy Giáng Tuyết đang ngồi bấm đờ ti có vẻ như đang chờ đợi Mỹ Kỳ. Vài phút sau tôi thấy Mỹ Kỳ đi vào, mặc trên mình bộ đồ khá mát mẻ đang chuẩn bị sấy tóc, hình như vừa tắm xong. Tôi thấy Mỹ Kỳ nói gì đó rồi đưa tay chỉ về phía cửa, tôi thấy Giáng Tuyết đi ra rồi mang vào cái laptop, đặt lên phía đầu giường cùng hướng nhìn đối với camera. Rồi tôi thấy hai nàng cùng nằm xuống, Mỹ Kỳ mở máy rồi bắt đầu vào thư mục. Sau đó tôi thấy màn hình bắt đầu xuất hiện cảnh mơn trớn, làm tình của tôi và nàng. Hai nàng vừa xem vừa chỉ trỏ rồi cười thích thú. Đến đoạn Mỹ Kỳ đang bố cặp tôi thì bất ngờ Mỹ Kỳ đưa tay qua, xoa vú Giáng Tuyết. Đến đoạn tôi đè Mỹ Kỳ ra bắt đầu nắc thì lúc này cả hai nàng đã bắt đầu cởi đồ ra. Trên màn hình tôi hiện rõ thân hình lõa lồ của hai nàng. Đến đoạn Mỹ Kỳ chồng mông cho tôi doggy thì lúc này Giáng Tuyết đã nằm ngửa phơi lồn ra, tay thì không ngừng day hột le rồi cong cứng người. Mỹ Kỳ thấy vậy giúp Giáng Tuyết xe vú làm ẻm nảy người lên vì sướng. Tôi lúc này đứng quá nên gọi Gia Hân lên, ra hiệu cho nàng đóng cửa tôi ngoắc tay bảo nàng đến bên cạnh. Nhìn vào màn hình nàng khẽ cười, Gia Hân xếp bữa nay ăn mặn thế, chuyển qua lesbian rồi à. Tôi em thấy hai bé đẹp và hấp dẫn không, Gia Hân quá đẹp luôn xếp, hình như phim Việt Nam à, tôi em cởi quần lót ra đi rồi bú cặc anh nhé, anh đứng quá, Gia Hân ngoan ngoãn nghe lời. Tôi bắt đầu vừa nhìn màn hình vừa xoa lồn nàng, rồi tưởng tượng. Gia Hân bắt đầu rên khẽ, Gia Hân xếp mò làm em đứng quá nè. Nói rồi nàng kéo khóa quần tôi, móc con cặc tôi ra rồi bắt đầu bú say sưa. Trên màn hình lúc này vẫn đang hiện cảnh Mỹ Kỳ và Giáng Tuyết đang tiếp tục trần truồng mơn trớn cho nhau. Phía dưới cô tôi vẫn nằm trong miệng Gia Hân, tay tôi đang xoa bóp, nhào nặn cặp vú to tròn của nàng. Lúc này tôi không chịu nổi nữa. Đóng laptop lại rồi đứng dậy cởi luôn quần ra kéo nàng vào phòng phía trong. Tôi nhanh chóng lột hết đồ nhân viên trên người ẻm rồi lao vào hướng cái lồn đã ướt nhẹp của nàng rồi bú say mê, đầu không ngừng tưởng tượng đang bú lồn của Giáng Tuyết. Gia Hân đụ em đi anh, em chịu hết nổi rồi. Tôi lúc này cũng đang trong cơn nứng nên cũng đút cặc vào lồn nàng bắt đầu nắc. Nhanh dần, nhịp thở và tiếng rên của nàng tăng theo tốc độ của những cú nhấp của tôi. Do đứng sẵn nên tôi thấy cảm giác chớ ra hơi nhanh. Tôi cầm lấy tay Gia Hân rồi nhấp thật mạnh bảo để nhanh chóng xuất tinh. Nằm ôm nàng tôi bắt đầu hỏi chuyện, tôi bữa trước hứa tìm em út cho anh, giờ sao rồi? Gia Hân em cũng cố gắng mà ngoại hình không ngon sếp à, tôi cho em toàn quyền tuyển dụng mà nói vậy là sao? Gia Hân sếp bình tĩnh, em có bà dì ruột rất ngon. Tuy là dì nhưng là út nên hơn em có mấy tuổi. Chồng đi xuất khẩu lao động, đang vô đờ em tìm việc, tôi đâu đưa anh coi. Gia Hân lấy ảnh gửi cho tôi nhìn thấy cũng mặn mà, dễ thương và đầy đặn. Thú thật tôi không thiếu gái trẻ đẹp, chỉ là bộ sưu tập tôi có chị em, cô trò, đồng nghiệp, giờ thiếu mỗi mẹ con hoặc dì cháu nên rất thôi thúc tôi chinh phục. Gật đầu và cho phép Gia Hân tuyển dụng bà dì vô công ty làm luôn. Gia Hân giới thiệu với sếp, đây là dì út của em, tên là Mỹ Linh. Đây là boss chan của chúng ta, Mỹ Linh dạ em chào sếp, nhìn sếp ở ngoài phong độ quá, tôi chào Mỹ Linh, em bao nhiêu tuổi rồi, Mỹ Linh dạ em 29. Tôi thì gái trẻ, gái trinh đã gặp và chơi qua nhiều, nhưng thú thật nhìn nụ cười, nét từng trải và ánh mắt của Mỹ Linh khiến tôi ấn tượng vào sao xuyến đến lạ. Tôi dì 29T mà nhìn trẻ quá, hai dì cháu đều rất xinh đẹp. Mỹ Linh cảm ơn sếp khen ngợi, em sắp qua tuổi băm rồi mà, Gia Hân sếp và dì từ từ tìm hiểu nhau nhé, em xin phép xuống làm việc tiếp. Gia Hân đi rồi, tôi kéo chiếc ghế lại gần tôi rồi bảo Mỹ Linh ngồi xuống. Tôi em đẹp quá, nhìn em cuốn hút quá chừng luôn, Mỹ Linh sếp trêu em, Gia Hân nói bên cạnh sếp toàn mấy bé trẻ, đẹp chưa chồng. Tôi cũng đúng một phần thôi, phụ nữ 28, 29 là lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ về độ trải đời. Kỹ năng và nét mặn mà, em không thấy mấy sếp tổng toàn có những bóng hồng tuổi 28 đến 32 à? Mỹ Linh em không biết nữa, chỉ sợ bị chê thôi nè. Nói rồi nàng nhẹ nhàng tựa vào vai tôi. Tôi em lấy chồng bao lâu rồi, biết chuyện anh với Gia Hân chưa? Mỹ Linh giả được hơn một năm, chồng em kỹ sư giỏi nên được qua Nhật làm việc. Gia Hân nói nó là thư ký kiêm người tình của sếp. Tôi cho anh Zalo em nhé, để tiện trao đổi, hi hi. Tôi vừa nói ôm eo nàng liếc nhìn tôi bằng nụ cười chết người, Mỹ Linh em gửi lời kết bạn rồi đấy. Em xuống làm việc đây kẻo lời ra tiếng vào. Hẹn gặp lại sếp nhé, tôi chào em, hẹn gặp lại. Tôi vừa nói vừa vỗ mông nàng thì em đáp lại bằng một nụ cười vô cùng gợi tình làm tôi muốn ngây ngất. Đầu giờ, đang ngồi mơ màng về Mỹ Linh thì thấy Zalo nổi lên tin nhắn của Mỹ Kỳ SJ Daddy, đang đâu vậy nè. Tôi đang văn phòng thôi bé ơi. Mỹ Kỳ Daddy tới phòng con ngay đi nhé, tôi sao gấp vậy con, khi khác được không? Mỹ Kỳ con bé dáng tuyết nó nứng lắm rồi, do nãy con mới thẩm du cho nó. Giờ con ra ngoài, không khép cửa, Daddy vào xem tự xử lý nhá, tôi ok bé yêu. Kết thúc câu chuyện với Mỹ Kỳ xong tôi tức tốc đến nhà của nàng, đến nơi tôi mở cửa phòng ra thì thấy vẻ lấm lét, ngại ngùng của nàng trong bộ đồ mát mẻ mặc ở nhà, dáng tuyết ủa, sao em đến đột ngột quá vậy? Tôi anh mới công chuyện về đi ngang, sẵn thăm hai chị em luôn, dáng tuyết anh ngồi chơi, để em đi lấy nước. Nói rồi nàng đi vào trong mang một cốc nước ra, cầm ly nước tôi hỏi vài câu chuyện để xóa tan sự ngại ngùng rồi nói, tôi anh nhức đầu quá, cho anh mượn phòng nằm nghỉ tí nhé, dáng tuyết dạ, anh cứ tự nhiên. Người nhà hết mà anh. Nói rồi tôi bước vào phòng, cởi áo và quần dài ra, trên người tôi chỉ còn mảnh quần xịp, tôi nằm trên giường đắp chăn lại rồi nhắn tin, tôi em có giàu không? Vào bóp đầu giúp anh với. Dáng tuyết em sợ chị Mỹ Kỳ hiểu lầm lắm, thông cảm cho em, tôi ngoan, vào đây đi. Anh cũng có chuyện muốn nói nè, dáng tuyết dạ anh đợi em xíu. Nằm đợi mấy phút thì thấy nàng mở cửa vào, em cẩn thận thay bộ đồ kín đáo hơn, tay cầm lọ dầu. Tôi đón nàng bằng một nụ cười rồi nói, tôi em xoa giúp anh phần gáy, cổ và hai bên thái dương nhé. Dáng tuyết vậy anh nằm úp lại đi nhé. Tôi xoay người nằm úp lại. Cố ý để lộ toàn bộ phần thân từ quần xịp đến lưng. Nàng cũng leo lên người tôi bắt đầu xoa bóp theo yêu cầu, được hơn 5 phút thì tôi lại bắt đầu, tôi em giỏi quá, anh đỡ nhiều rồi. Bóp trán giúp anh nhé. Nói rồi tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là bộ ngực to tròn, nảy nở của nàng. Bắt gặp ánh mắt ấy nàng đỏ mặt thẹn thùng rồi kéo áo lên. Tôi vòng tay qua lưng nàng rồi nhanh chóng lật nàng lại nằm đè lên trong sự bất ngờ và hoảng hốt của bé tuyết. Tôi bé đẹp quá, anh đã cảm tình ngay lần đầu gặp gỡ, dáng tuyết đừng anh, thả em ra đi. Em sợ lắm, tôi đừng sợ bé ơi, anh biết em cũng cảm tình với anh mà, đúng không? Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm vào bộ ngực phồng phao của nàng thì thấy em giật bắn lên, người mềm nhũn, dáng tuyết em chưa biết đàn ông là gì, em sợ chị Mỹ Kỳ hiểu lầm em cướp người yêu chị ấy, tôi có phải em luôn mong có một người đàn ông yêu thương, lo cho em mọi điều và thỏa mãn em không? Tay tôi lúc này đã luồn vào cặp quần chạm vào âm đạo, nóng ấm và ẩm ướt của nàng. Nàng không chống cự, tôi liền đặt lên môi nàng nụ hôn nồng cháy, mặt nàng đã giãn ra hơn, mắt lim dim cho tôi được tự do bốc hốt. Giáng Tuyết, anh hứa yêu thương và lo cho em học trên này nhé. Nhà em nghèo lắm. Tôi anh hứa, mai anh mua tặng em cái SH1 để đi học và lo mọi chi phí sinh hoạt, học tập của em nhé. Giáng Tuyết đừng làm em đau nhé, em mới lần đầu. Nàng vừa nói xong thì tôi cởi luôn quần chip mình ra, dương con cặc gân guốc, cương cứng trước mặt nàng. Trong khi em ngượng ngùng quay đi chỗ khác thì tôi cũng nhanh chóng cởi hai lớp quần của nàng ra để lộ cái âm đạo hồng. Mốt đẹp không tì vết của nàng được điểm tô bởi nhúm lông đã được Mỹ Kỳ tỉa giúp, phía trên nàng cũng tự động cởi áo và nịt ngực ra để lộ cặp vú căng, trắng ngà, đầu vú hồng bé xíu như hạt đậu đỏ. Tôi thân hình em đẹp quá, cho anh nhé. Giáng Tuyết anh nhớ giữ lời hứa nha. Nàng vừa dứt lời thì đã cong cớn, ưỡn người khi tôi đã nhanh chóng liếm hai mép lồn, tay day nhẹ hột le đang ửng đỏ. Giáng Tuyết cảm giác lạ quá anh, vừa nhụt vừa sướng. Đến khi tôi miệng bú lồn tay xoa nhẹ đầu vú thì nàng bắt đầu rên, Giáng Tuyết sướng quá anh ơi, anh giỏi quá, nhanh nữa đi anh. Tôi cứ vậy mơn trớn nhanh dần theo nhịp rên ngày càng lớn của nàng rồi nhanh chóng đưa cặp vào tiếp cận mép lồn, miệng cứ nhằm hai đầu vú nàng mà bú, bàn tay tham lam nhào nặn cặp vú mơn mờn, mới lớn của em làm em từ rên sang sướng rú, Giáng Tuyết em sướng chết mất, sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh đẩy chim vào bướm em đi, xin anh. Tôi mỉm cười đưa cặc sụt ra sụt vào cửa lồn nàng, mắt dịu dàng nhìn em, tôi lần đầu nên anh sẽ thỏa mãn em, lần sau nhớ bố cặc để anh cùng sướng nhé. Giáng Tuyết dạ, em hứa, đút vô sâu cho em sướng đi. Tôi biết nàng đã nứng lắm rồi nên không hành hạ nữa, đẩy cặc vào thẳng lồn nàng, đến lúc thấy khó đút thì dừng lại. Hai tay giữ chặt đùi nàng, hướng mắt về phía em, tôi lần đầu sẽ hơi nhói, em chịu khó nhé. Nàng vừa gật đầu thì tôi tay giữ cặp đùi, hẩy nhẹ mông lấy đà rồi đẩy một phát thật mạnh, xuyên qua màng trinh trong tiếng thét của nàng, mắt nàng đã điểm lệ, mặt hơi nhăn, Giáng Tuyết đau quá, chết em rồi anh ơi. Tôi không sao đâu em, một phút sau là hết mà. Khi mặt nàng đã giãn ra, tôi bắt đầu nhấp nhẹ dần, tay thả đùi nàng ra chuyển lên mân mê cặp vú nàng, tôi em đỡ đau chưa, có sướng không vậy? Giáng Tuyết dạ sướng, anh làm mạnh hơn đi, tôi nghe vậy nhấp nhanh và mạnh dần trong tiếng rên từ từ của nàng. Giáng Tuyết sướng quá anh ơi, sướng hơn xem phim và chị Mỹ Kỳ làm nhiều lắm, tôi anh cũng sướng quá, lồn em khít đụ sướng, cảm giác quá nè, Giáng Tuyết em cho anh rồi, anh đừng bỏ em nha, tôi không đâu, anh hứa mà. Khi nào em lên đỉnh thì giữ tay anh để hai đứa cùng ra nhé. Tôi cứ như vậy nhấp liên hồi, khi nàng cầm chặt tay tôi cũng là lúc tôi chuẩn bị chớ nên giữ chặt hai đùi nàng nắc những cái thật nhanh và mạnh rồi dùng mình bắn xối xả vào lồn nàng, tôi anh sướng quá, cảm ơn em đã cho anh. Giáng Tuyết em thỏa mãn quá, sướng quá, cảm ơn anh cho em cảm giác này. Nằm ôm nhau một hồi, tôi lấy đưa nàng viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi lấy nước cho nàng uống. Đưa nàng cái nêm cắc xong tôi hôn nàng tạm biệt và không quên hẹn nàng sẽ quay lại vào ngày mai để đưa nàng đi mua xe, sắm quần áo. Giáng Tuyết anh ơi thả em ra đi, tôi nhìn em ăn mặc vậy anh nứng quá, cho anh đủ phát đi. Giáng Tuyết hít, hôm qua anh làm mạnh quá, em ê hết cả bướm. Đi chàng hàng làm chị Mỹ Kỳ cứ cười mãi, tôi nghe vậy thả nàng xuống miệng cười. Tôi anh giỡn đó, hôm qua em thấy sao, giờ còn đau không? Giáng Tuyết đỡ đau nhưng giờ mà anh đút chim vô chắc em đau chịu không nổi, tôi vậy em thay đồ rồi mình đi. Giáng Tuyết dạ, anh ra em mới thay được chứ, tôi anh với em còn ngại gì nữa, nhanh lên anh đợi. Nàng nghe vậy cũng xuôi lòng, mở tủ ra tìm đồ. Tôi thấy vậy tiến tới gần, nhẹ nhàng giúp nàng cởi từng nút áo. Em như bị tê liệt chỉ biết lim dim mắt tựa vào lòng tôi. Tôi lần lượt giúp nàng cởi hết đồ trên người, trước mắt tôi nàng hiện ra thật ngây thơ, dịu dàng và đẹp mê hồn. Giáng Tuyết hôm qua giờ em như trong mơ anh ạ, được người đàn ông mà em hằng mong ước đưa mình vào đời, được nghe những lời hứa hẹn cứ ngỡ như trong mơ, tôi em đẹp quá, anh chỉ muốn nhìn mãi thôi. Giáng Tuyết anh muốn em mặc bộ đồ nào đây, em muốn mãi đẹp trong mắt anh, tôi em mặc bộ đầm trắng này nhé, quần lót hồng này nè. Cầm bộ đồ trên tay, nàng giơ tay để tôi trong bộ váy vào rồi kiễng chân cho tôi mặc quần lót giúp. Trao cho nhau nụ hôn say đắm, nàng đón nhận chiếc lưỡi hư hỏng của tôi thật nhiệt tình rồi như sực nhớ ra điều gì nàng lấy tay che miệng tôi lại nói, Giáng Tuyết mình đi thôi anh, sắp trưa rồi. Tôi ok em, tí nữa thì anh quên mất. Chiếc taxi Mai Linh đến đón và đưa hai bọn tôi đến cửa hàng Honda Tiến Thu, tôi cùng nàng vào xem và để nàng chọn lựa. Nhanh chóng chiếc SH1 màu đỏ đô đã lọt vào mắt nàng và mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng. Nàng được tặng cái mũ bảo hiểm Honda màu hồng, tôi cũng nhanh chóng chọn mua chiếc mũ Yamaha màu xanh dương để chở nàng đi mua sắm. Trên phố thời trang Lê Duẩn tôi giúp nàng chọn những bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng, không quên tặng nàng những bộ đồ ngủ thật sexy để phục vụ tôi. Lúc này đã gần 11 giờ trưa, tôi liền chờ nàng về nhà. Đến nơi thì đã thấy Mỹ Kỳ chờ đợi sẵn. Thấy dáng Tuyết tay xách nách mang đem đồ vào nhà, nàng liền nháy mắt trêu chọc, Mỹ Kỳ daddy lo cho người mới quá, không quan tâm gì đến con cả. Tôi rồi rồi, cha chuyển tiền thưởng cho con liền đây, nói rồi tôi chuyển 30 tia cho nàng, nghe tin tin nàng cười rạng rỡ rồi lao vào ôm lấy tôi, Mỹ Kỳ làm nháy đi cha, con thèm quá nè. Tôi sáng giờ đi cùng dáng Tuyết cũng thấy nứng quá nên khép vội cửa lại bế nàng lên sofa rồi cởi hết quần áo tôi ra, nàng cũng nhanh chóng trần truồng trước mặt tôi. Hai cha con trao nhau nụ hôn nồng nàn, tôi xoa lồn nàng còn tay ẻm không rời con cặc tôi. Đặt nàng lên sofa, tay tôi banh háng nàng ra bắt đầu bú lồn nàng, đến khi đổi ngược lại, Mỹ Kỳ đang ngậm cặc tôi chuẩn bị mút thì dáng Tuyết từ trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng đó liền định chạy ngược vào phòng thì tôi gọi lại, tôi bé Tuyết lại đây với anh. Mỹ Kỳ nghe vậy liền thả cặc tôi ra, ngước mặt nhìn ra sau, Mỹ Kỳ đừng ngại, em ra đây với chị đi. Lúc này dường như dáng Tuyết cũng đã nứng lắm rồi, lại nghe hai bọn tôi nói vậy nên yên tâm, dáng Tuyết hai người tiếp tục đi, đợi em một xíu. Nói xong nàng chạy nhanh vào phòng, Mỹ Kỳ lại tiếp tục mút cặc tôi say sưa. Khoảng 5 phút sau thì thấy dáng Tuyết bước ra từ phòng ngủ, trên người mặc bộ đầm ngủ lưới màu đỏ mà tôi vừa mua bước tới gần, tôi hất đầm lên thì thấy trống trơn chỉ thấy đám lông đen cùng cái lồn múc của nàng. Tôi ra hiệu cho nàng leo lên ghế, chĩa lồn về phía tôi. Hai tay tôi bóp nhẹ vú nàng, miệng hướng lồn nàng mà bú say sưa. Vài phút sau Mỹ Kỳ cũng trèo lên ghế thay chỗ dáng Tuyết, bé Tuyết hiểu ý nên tụt xuống nắm cặc tôi bắt đầu bú say sưa. Quần nhau được mấy phút, tôi ra hiệu hai nàng rời khỏi người rồi ngồi dựa lưng vào ghế hai tay ôm lấy hai bé, tôi giờ dáng Tuyết cũng làm baby của cha luôn nhé. Dáng Tuyết dạ cha, tôi giờ cha đã có hai con gái xinh đẹp rồi, cha sẽ thuê cho hai đứa một căn nhà mới, đẹp rộng rãi hơn nha. Dáng Tuyết và Mỹ Kỳ giả, tụi con cảm ơn cha. Tôi ra lệnh cho hai bé chồng mông lên, rồi lần lượt doggy dữ dội vào cái lồn của hai nàng trong tiếng rên lớn của dáng Tuyết vì lần đầu được doggy, dáng Tuyết đau lồn con quá cha ơi, nhẹ thôi mà. Tôi sẽ quen thôi con, nhìn chị con mà học tập nè, nói rồi tôi rút cặc ra đâm lút cắn vào cái lồn mè nhuệt dâm thủy của Mỹ Kỳ, vừa nhấp vừa nói tôi cha đụ con gái thấy có sướng không. Mỹ Kỳ giả sướng lắm. Cha làm mạnh nữa đi. Nhấp được một lúc tôi xoay người nàng lại rồi nàng tự banh háng ra để tôi tiếp tục nắc nhanh và mạnh trong sự sung sướng, thỏa mãn của cả hai. Mỹ Kỳ con sướng quá, con ra rồi. Cảm ơn cha. Tôi đến con rồi dáng Tuyết. Tôi dứt lời thì nàng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống banh háng ra, tôi ôm cổ nàng, nàng ôm chặt lưng để tôi nắc những cái thật mạnh, dồn dập, dáng Tuyết đúng rồi cha, bướm con chỉ mới quen tư thế này. Sướng quá cha ơi. Tôi nghe vậy tiếp tục nắc điên cuồng rồi bắn xối xả vào lồn nàng. Nằm nghỉ ngơi một xíu, cả ba cùng vào nhà tắm rửa cho nhau rồi hai nàng diện những bộ đồ thật đẹp để cùng tôi đi ăn trưa. Tôi gì em mới lấy chồng mà bướm to thế. Gia Hân do cơ địa thôi anh, bên trong còn ngon vì ông dưỡng suốt ngày làm việc say sưa, tôi nhìn kỹ lại cũng khá giống MU lồn em há. Vạch ra anh xem thử, Gia Hân xếp kỳ quá, bướm to mà đã có ca vát đâu. Mốc thế kia cơ mà, tôi thì em cứ vạch ra đi. Nói rồi tôi bất ngờ ôm lấy nàng, kéo lên đùi, thọc tay vào váy vừa kéo một phần chiếc quần lót màu đen ra thì nàng giữ tay lại, Gia Hân anh à, hôm nay em bị. Tôi hơi mất hứng, nhưng nghĩ ra được điều gì tôi thì thầm vào tai nàng, tôi em giúp anh chụp vài kiểu để gửi hình đáp lễ gì em nha, Gia Hân dạ, ok anh. Nói rồi nàng giúp tôi cởi hết quần ra để lộ con cu to, dài, căng cứng. Gia Hân nhanh chóng chụp vài kiểu để khoe con cu hung hãn ấy rồi tôi kéo nàng lại. Nàng hiểu ý bú cặc tôi, tay tôi cầm máy rồi ghi lại đoạn video ngắn. Tinh chỉnh, chọn vài hình đẹp, tôi gửi tất cả cho Mỹ Linh chim xếp to vậy, nhìn đã quá. Tôi to bằng cặc chồng em không, Mỹ Linh to hơn, dài hơn, đủ chắc phê lắm đây, tôi em có muốn cặc anh chui vào cái MU lồn to của em không, Mỹ Linh bây giờ luôn hả anh? Tôi 30 phút nữa anh chờ em ở phòng cuối cùng tầng 3 nhé. Có quà tặng em đây, Mỹ Linh dạ, ok anh nè. Tôi quay lại hỏi Gia Hân. Tôi giữa son và nước hoa thì gì em thích cái nào hơn? Gia Hân, chắc thích cây son trong quần xếp hơn, tôi vậy thôi tặng cả ba luôn vậy. Tôi nháy mắt cười với nàng rồi gói hai món đồ kia lại rồi hôn tạm biệt Gia Hân không quên thì thầm vào tai nàng, hôm nào thu xếp cho anh đụ hai dì cháu luôn nhé. Nàng thúc nhẹ cùi trỏ vào hông tôi rồi lém lỉnh, để xem hôm nay anh thể hiện với dì út sao đã. Tôi lên phòng khép hờ cửa, vào nhà tắm vệ sinh xịt nước hoa thơm phức rồi ra sofa bấm điện thoại đợi. Vài phút sau Zalo rung, Mỹ Linh em lên rồi, mở cửa cho em. Tôi cửa không khóa, em vào đi. Cánh cửa từ từ mở ra, nàng vẫn trong bộ váy công ty bước vào với nụ cười làm tôi mê mẩn kèm khuôn mặt xinh, dạng người có nhiều nét giống Gia Hân, tôi lại đây ngồi với anh. Mỹ Linh giả anh. Nàng ngoan ngoãn đến ngồi sát bên tôi một tay ôm eo nàng, tay kia cầm túi quà đưa cho nàng, tôi anh không biết em thích gì nên chọn đại, em mở ra xem thích không, Mỹ Linh toàn hàng hiệu, em thích lắm, cảm ơn anh nhé, cầm cây son lên, nàng mỉm cười nhìn tôi, Mỹ Linh anh có cây son to hơn mà giấu em mà. Tôi son đấy không tô môi được, chỉ tô bướm thôi, nàng ngả người vào vai tôi, tay chạm vào chỗ cổng trên quần đùi, Mỹ Linh 3 tháng nay em chưa được tô bướm này, làm cho nó lên màu giúp em nhé. Nói rồi nàng tay kéo quần tôi xuống để lộ con cặc gân guốc đang cương cứng, tôi thò tay vào váy nàng thì chạm ngay vào nhúm lông lồn, ra là nàng không mặc quần lót. Tôi nhanh chóng giúp nàng cởi hết đồ trên người ra, nàng thì vẫn mân mê con cặc tôi, miệng sục ra sục vào liên tục. Tôi dưỡng sướng quá, cái miệng gì thật là dịu kỳ. Mỹ Linh cây son của dưỡng to quá, nó có thể vừa tô môi, vừa tô lồn em luôn nè. Nói rồi nàng cười khúc khích, tiếp tục mí con cặc làm tôi sướng như điên. Tay tôi cũng không ngừng xoa cái mờ u lồn tôi, hai mép dày của nàng, dâm thủy ra còn nhiều hơn mấy bé kia. Nàng rời khỏi ghế, quỳ xuống thảm, đưa cặp vú to bự kẹp lấy cặc mà cả. Lúc này tôi mới nhìn rõ nốt rồi son trên đầu vú nàng, tôi phụ nữ mà có nốt rồi son trên ngực là chồng chiều lắm đấy. Mỹ Linh chắc phải có thêm chồng nữa mới linh nghiệm, dượng làm chồng em nhé. Tôi nhanh chóng bế nàng vào phòng, đặt nhẹ nàng xuống rồi banh háng nàng ra để chiêm ngưỡng cái mờ u lồn to được điểm tô bởi những nhúm lông đã tỉa thoát kỹ. Đây rồi hai bên mép lồn cũng có nốt rồi son giống như những quý phi nổi tiếng dâm dục ngày xưa có đầy đủ kỹ năng thượng thẳng làm những vị quân vương say đắm. Thật lạ là môi lớn, môi bé của nàng còn rất đẹp, cũng phải thôi so với mấy bé bây giờ tuần nào cũng bị dập như máy khâu thì đẹp hơn là phải. Tôi vội mút và bú tuyệt tác ấy thật mê say làm nước lồn ẻm ra như suối, miệng rên không ngừng, Mỹ Linh em sướng quá chồng ơi, chồng giỏi quá. Tôi lồn vợ lạ và đẹp quá vợ ơi, Mỹ Linh đổi thế 69 đi chồng, em sẽ cho anh những cảm giác mới. Nàng nói xong miệng tôi đã úp lên máng nàng, còn cặc tôi đã nằm gọn trong miệng ẻm. Khi tôi đang mút hột le say sưa thì chợt nhận ra cảm giác sướng lạ kỳ, lưỡi nàng đã sụt ra sụt vào lỗ nít của tôi, tay nàng đang gãi, đang xoa hòn mi của tôi làm dậy lên cảm giác kích thích mới lạ, tôi vợ giỏi quá, chồng chưa có được cảm giác sướng vậy bao giờ. Mơn trớn cho nhau hồi lâu, nàng bắt đầu sốt ruột, Mỹ Linh đụ em, làm em sướng nhanh đi chồng, không em cắn lưỡi chết mất. Tôi kê gối, dựa vào thành giường, nàng nhanh chóng leo lên người tôi để phi ngựa. Thật lạ là khi lồn nàng bắt đầu tra vào cặc, cảm giác vừa khít, vừa đẫm nước rất đã. Do đã nhịn lâu ngày nên nàng nhấp rất nhanh, khá bạo lực. Tôi thì vòng qua lưng nàng, miệng ngậm chặt bầu vú trong tiếng rên mạnh mẽ của nàng, Mỹ Linh em nứng và thèm đủ quá, chồng chiều em lần này, lần sau em sẽ bù đắp đầy đủ. Nàng càng nói bao nhiêu thì càng dập nhanh bấy nhiêu, tôi như đang bị con thú đẻ ra hiếp vậy. Hiếp tôi gần chục phút mà nàng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Gặp mấy em kia là đã than mỏi thậm chí đã lên đỉnh rồi. Zalo lại rung bởi tin nhắn của Gia Hân. Gia Hân hi hi, sếp còn trụ nổi không vậy? Tôi dì em dâm và mạnh bạo thật, nhưng vẫn còn trụ vững. Gia Hân ông dượng em sau tuần trăng mật là bỏ của chạy lấy người luôn. Sếp còn muốn đụ cả hai dì cháu nữa không? Tôi chờ xem, anh phản công đây. Tôi lúc này thấy nàng giảm nhịp độ nên chủ động đè nàng xuống bắt đầu phản công bằng những cú nhấp trời giáng. Tôi em mạnh bạo quá, suýt nữa làm anh phun rồi. Mỹ Linh làm ơn đừng ra, em cần thêm chút xíu mạnh bạo, liên tục mới lên đỉnh được. Tôi nghe vậy nhấp điên cuồng vào cái lồn dâm dục đang tuôn chảy dâm thủy của nàng. Hơn 2 phút sau thì nàng rú lên, Mỹ Linh đã quá chồng ơi, em ra rồi nè. Lâu rồi em mới lại được thỏa mãn vậy. Cảm ơn chồng, tôi nghe vậy đắc thắng. Giữ chặt hai đùi nàng rồi nắc liên tục, bắn những phát dồn dập vào lồn nàng trong tiếng rên thỏa mãn của em, Mỹ Linh chồng giỏi quá, em thỏa mãn vô cùng. Tôi em cũng tuyệt vời lắm, chút nữa anh đưa khoa phòng này cho em. Khi nào muốn em cũng có thể lên nghỉ ngơi, Mỹ Linh nghỉ ngơi và dạng háng cho chồng đủ nữa chứ. Tôi chỉ có em hiểu anh. Hai bọn tôi ôm nhau cười đầy nhục dục, để nàng nằm đó, tôi rời khỏi phòng trong cảm giác thật thỏa mãn và phấn chấn. Mỹ Linh hôm nay chồng muốn em hóa thân thành gì để em chuẩn bị, tôi hay hôm nay nghỉ bữa vợ ơi, anh thấy dạo này người mệt quá, Mỹ Linh nghe bảo chồng muốn nụ cả hai gì cháu em mà. Sao giờ bảo mệt, tôi lâu nay bao nhiêu sức lực dành hết cho em, anh và Đào thả cả tháng nay rồi mà chưa dính. Anh nghĩ chắc anh bị suy cho hai năm vừa qua ăn chơi quá, Mỹ Linh nghiêm trọng vậy hả chồng, thôi chưa cứ lên phòng, em chỉ cách cho, tôi anh gặp em thì đâu có nghĩ được nhiều, có bao nhiêu táng hết bấy nhiêu. Cho anh nợ đi, Mỹ Linh ngoan, chưa em đợi. Bảo đảm giải quyết được vấn đề của chồng. Nói xong lắc lư cái mông định qua lại bàn bên cạnh thì tôi kéo tay lại. Nói thêm là từ khi ngồi cùng nhau, nàng cũng không thèm mặc quần lót nữa. Tôi ôm nàng năn nỉ, tôi không đủ thì cho xem lồn nhé, anh nhớ quá. Mỹ Linh không được, em hay nứng khi gặp người tình lắm, nhất là người em yêu như anh, tôi năn nỉ mà, nhìn cặp mông, cặp vú em lắc lư mà chịu không nổi luôn. Mỹ Linh đùa đó, chưa em cho, giờ em đi chuẩn bị vài thứ nữa đã. Nói rồi nàng vào phòng bên trong, thay bộ đồ đồng phục công ty rồi chào tôi bước ra khỏi phòng. Tôi cũng tranh thủ ghé xuống các khu vực kiểm tra các bộ phận làm ăn thế nào. Hết giờ, tôi ghé ăn nhẹ tô phở xong lên phòng như đã hẹn với Mỹ Linh. Nàng lúc này vẫn trong bộ đầm ngủ xanh dương khá nhẹ nhàng. Nghe tiếng tôi nàng vui mừng mở cửa, hai tay choàng lên người tôi hôn từ ngoài cửa cho đến giường. Tôi em ăn cơm chưa, anh ăn qua loa rồi ghé đây luôn. Mỹ Linh dạ, em ăn rồi. Anh uống thử ly rượu này đi. Nàng vừa nói vừa dâng tận miệng tôi ly rượu nhỏ, tôi không ngần ngại mà uống hết. Uống vào thấy rượu khá nặng, mùi tanh như ngâm động vật. Từ từ giúp tôi cởi đồ khoác bên ngoài, nàng quan sát phản ứng của tôi, thỉnh thoảng cười tủm tỉm. Tôi lúc này thấy người bắt đầu nóng, có luồng khí nào đó đã thông khắp người đặc biệt là thông xuống tận bộ phận sinh dục. Tuy không như thời trai trẻ nhưng cảm giác tinh khí, thận hồi phục khá nhiều. Tôi rượu gì mà hay quá vậy em? Mỹ Linh rượu ngâm giái hồ anh ạ, tôi cái này quý hiếm lắm, đâu mà em có vậy? Nàng bắt đầu kể ba của nàng xưa làm thợ đi rừng hay đặt bẫy, đánh bắt nai, heo rừng các loại. Lần đó ông may mắn bẫy được con hổ gần 100 kg. Ông xẻ ra, cao, xương, thịt ra bán xây được căn nhà nhỏ, dành dụ một ít bỏ ngân hàng. Riêng bộ hộp số bộ đùm này ông ngâm để tặng con rể, Mỹ Linh em thấy anh tốt, thật lòng với hai dì cháu em nên em tặng anh đó. Tôi cảm ơn em nhiều lắm, mà sao không tặng chồng em? Mỹ Linh cái này rơi vào tay chồng em khác gì chai rượu đế. Có người đến nhà trả 200 tia mà ba em không bán, để cho con rể, hi hi. Tôi ôm nàng vào lòng thầm cảm ơn, lúc này tôi cũng đã nứng thật, đè nàng xuống định tuột quần ra đụ thì nàng cười giỡn có phần dâm dục rồi xua tay. Mỹ Linh anh ngày ăn cơm uống 3 lần, tịnh dưỡng 1 tuần rồi làm nghĩa vụ với vợ nhé. Xong rồi đến em sau, tôi cảm ơn vợ, vợ tốt với chồng quá. Mỹ Linh nhưng khoảng mốt lồn vợ thì không bỏ qua được đâu. Nàng nói xong ôm tôi cười khúc khích, tôi lột hết đồ trên người nàng ra rồi đưa miệng bú mê say để thỏa cơn dâm của nàng. Nước lồn đã ra rất nhiều nhưng tôi biết nàng vẫn chưa đủ đô. Tôi dùng 2 ngón tay sụt ra sụt vào lồn nàng hơn 5 phút thì nàng mới ra được. Chưa đó hai đứa chỉ ôm nhau ngủ trong sáng mà thôi. Nghe lời nàng nên tôi tuân thủ khá nghiêm, quyết tâm lấy lại phong độ. Có tiền mà không có con cái thì cũng xem như vứt. Vợ tôi cũng đồng ý cho tôi tĩnh dưỡng. Ngoài thời gian cùng vợ, thời gian sau đó tôi đều nghỉ trưa và thỏa mãn Mỹ Linh bằng cách mơn trớn nàng bằng tay và miệng. Khoảng 1 tháng sau, vợ tôi báo tin có thai trong sự vui mừng khôn xiết của ba chúng tôi. Sức khỏe. Tinh khí tôi cũng đã hồi phục nhưng lần này tôi quyết sẽ không trác táng như trước nữa. Đào cái cô mặc áo đầm voan trắng ngồi cạnh Gia Hân là ai mà em không biết, tôi đó là gì của Gia Hân, đang làm bên Phú Khang mà, đào gì mà sao trẻ quá vậy, anh đã mốc chưa? Sao em nhìn thấy hai người khả nghi lắm, tôi làm gì mà khả nghi? Sinh chị lấy chồng rồi mới sinh em thì hai dì cháu xem tuổi nhau là bình thường mà, đào em thấy ánh mắt hai người dành cho nhau lạ lắm, không giống chơi bời bình thường. Tôi nghe thấy chột dạ, biết là bị sơ hở nên liền nói thật với nàng mọi chuyện, kể ra Mỹ Linh đã giúp hai VC ra sao, nghe xong nàng cũng dịu giọng bảo tôi gọi Mỹ Linh vào. Đối mặt nhau, Mỹ Linh có phần ái ngại vì lần đầu phải đối mặt với vợ của người tình. Nhận thấy sự bối rối đó, Đào chủ động làm dịu bầu không khí. Đào, em cảm ơn chị đã giúp vợ chồng em có được tin vui ngày hôm nay. Khuôn mặt Mỹ Linh cũng đã giãn ra một chút, nhưng cũng nhìn tôi dò xét xem vợ tôi đã biết chuyện hai đứa phịch nhau như gà trên công ty chưa. Vợ tôi hiểu ý nên cầm tay Mỹ Linh, Đào em hiểu chồng em mà, nhìn chị như vậy thì ổng cũng mê chị như lúc trước ổng mê em thôi. Mỹ Linh, chị xin lỗi, chị thiếu thốn tình cảm quá nên không cầm lòng được trước anh ca. Tôi thấy bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn nên không quên tranh thủ cơ hội. Tôi giờ em có bầu rồi, để cho Mỹ Linh chiều anh lúc em kiêng cử nhé, hi hi. Đào, tôi cho ông cô cháu, ông lại mút luôn cả cô gì. Cho ông cô chị, ông mút luôn cả cô em. Loại đàn ông tham lam, dâm đãng như ông bao nhiêu cho vừa đây. Nàng vừa nói vừa nhìn Mỹ Linh cười, Mỹ Linh có phần ngơ ngác nhưng như hiểu ra nàng cũng cười theo. Tôi chốt luôn, tôi giờ anh bỏ hết, chỉ muốn giữ lại dì cháu của Mỹ Linh thôi vợ nhé. Đào, thế non nửa chục cô ngoài kia anh cũng nỡ bỏ à. Mỹ Linh nghe vợ tôi nói mà điếng hồn, nhìn tôi nghiến răng rồi không ai nói ai, cả hai lao vào đè tôi xuống dằn mặt. Đùa giỡn nhau một lúc cả ba lại bước ra chung vui cùng mọi người trong bữa tiệc. Đầu năm 2019 bất động sản bước vào giai đoạn đóng băng mới. Các dự án vướng về pháp lý lẫn thanh khoản nên số lượng sàn và công ty môi giới đã giảm đi rất nhiều sau quãng thời gian mọc lên như nấm mùa mưa. Tôi cũng phải co cụm, rút các chi nhánh về lại công ty để cầm chừng. Chỉ để lại văn phòng đặt tại cây đờ mảng nhà phố là còn hoạt động hiệu quả. Lần lượt cắt hợp đồng bao nuôi với các sugar baby. Đỉnh điểm là Covid-19 năm 2020 cũng làm tê liệt hoạt động cây đờ AZSO nên cả hai mảng kinh doanh chính cũng dần dần tàn lụi. Tôi cũng phải bán đi công ty vốn là nhà trọ nơi khởi nguồn cho chuỗi ngày hoan lạc tưởng chừng như bất tận để trả tiền nợ ngân hàng do đã vay mua tòa nhà văn phòng cây đờ AZSO và một vài bất động sản khác để bù lỗ. Quãng thời gian nghỉ Covid may thay chồng của Mỹ Linh cũng kẹt ở nước ngoài, còn nàng thì kẹt tại nhà tôi nên trong thời gian kiêng cữ của Đào thì tôi vẫn còn hồng và nàng để hoan lạc. Thời gian lô chồng đao, phong tỏa do Covid cũng trôi qua, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại. Mỹ Linh nhận được tin là chồng sẽ trở lại Việt Nam để đoàn tụ. Thời khắc chia tay để nàng trở về với chồng cũng đã đến. Sáng nay tranh thủ hai chị em Đào đi về quê thăm nhà nàng liền nằm cạnh tôi tâm sự. Mỹ Linh chồng ơi, sang tuần là em phải xa chồng mãi mãi rồi. Tôi, anh biết, quãng thời gian 2 năm bên em thật hạnh phúc và thần tiên đối với anh. Mỹ Linh, tranh thủ không có Đào và Hồng ở nhà, chồng dập em liên tục nhé. Tôi đồng ý, mình triển khai liền đi vợ. 3 ngày cuối cùng là chuỗi ngày tôi và Mỹ Linh dành cho nhau những khoảnh khắc khoái lạc thần tiên đến tận cùng. Mãi sau khi chia tay tôi mới biết, nàng muốn được mang trong mình đứa con của tôi để về với chồng. Hôm nay đánh xe đưa Đào và con trai đi chơi, tôi nhận được tin nhắn kết bạn từ Zalo. Nhìn hình bé gái trên avatar của người lạ, sao giống tôi đến vậy? Tôi không khỏi rùng mình khi nhìn xuống dòng tin kết bạn, em, Mỹ Linh đây chồng yêu. Hết.